Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, kịch biến. Thế gian người phương nào được chứng vô cực, nên là Thái Cực Thiên Tôn, Tiên Thiên Ba Tôn chưa bao giờ có từ bi cùng thương hại. Vạn vật chúng sinh trong mắt bọn hắn liền cỏ rác cũng không bằng. Sống sờ sờ tính mệnh. Chẳng lẽ như là đất cát một dạng không đáng tiền sao? Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hiên viên khâu đầu cùng. Bọn hắn không còn đợi trên khâu lăng, mà là đi tới một tòa nguy nga trước cửa đá. Hiên viên khâu bên trong duy nhất thâm cốc, ngọn núi kia từ trung ương tách ra, cùng hiên viên giới khâu lăng xa xa đối lập, kia là thông hướng thế gian đường. Hiên viên khâu thân ở thế ngoài, bát phương thế giới không thể tìm ra tung tích dấu vết. Trùng điệp La Thiên không thấy nó ảnh tử. Chỉ cần đợi tại hiên viên khâu, mặc cho thế gian long trời lở đất, người ở đây cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Ta chuẩn bị đi ra. Các ngươi đâu? Ta không đi. Nếu ngươi là đi giết Thiên Tôn, ta liền tùy ngươi đi. Nếu không phải, ta liền không đi. Giết Thiên Tôn, biện pháp tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Thiên Tôn là không chết được. Bảo nhân, Thiên Tôn khó diệt, huống chi hắn muốn chứng vô cực a. Dựa theo trước kia thôi diễn, vạn sự vạn vật đều sẽ trở thành vô cực một phần. Thế gian từ có trở về vô bên trong, từ đây cái gì cũng không thừa nổi. Quyết không thể để cho hắn chứng vô cực. Suy, đây là đã sớm sẽ phát sinh sự tình. Tiên thần nhị tổ vĩnh viễn chứng không được vô cực, nhưng không thuộc về tiên thần nhị tổ, mà là thuộc về đạo sinh nhất hai ba chi mạt đuôi Thái Cực Thiên Tôn. Bản thân hắn liền có sinh vạn vật lực lượng. Nắm hiên viên kiếm đại hán nhìn qua thế gian lộ, thôi diễn chưa hẳn chính xác. Ta qua lúc này, dù cho thế gian thuộc về vô cực, ta cũng sẽ không có tổn hại. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, như thế đến lúc đó lui về đến là được. Không làm được sự tình buổi tối hôm nay không có cơm ăn. Phẫn nộ người ngữ khí thật không tốt. Đại hán nhưng là dừng một chút, liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo ước lượng kiếm, nói, đây thật là đáng sợ trừng phạt. Ta sẽ hết sức. Phẫn nộ người cùng người chăn cừu liếc mắt nhìn nhau. Người chăn cừu bên cạnh về não đại, thời điểm then chốt quấy một cái vẫn là có thể. Nói tóm lại, nếu như vô cực thật xuất hiện, như thế, đại hán khẽ gật đầu. Ta hiểu được, hiên viên kiếm cũng sẽ hóa thành tảng đá. Đường thế gian không còn phồn thịnh lúc, đạo lực lượng đạt đến đỉnh phong, mà còn lại cũng hóa thành tĩnh mịch, cho nên ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Người chăn cừu nhìn chằm chằm hiên viên kiếm, bỗng nhiên nói, lại nói lên, thế gian này ba kiếm, nguyên bản đều là từ liệt thánh mệnh danh, nếu như thế gian mọi thứ đều biến mất, như thế danh tự cũng sẽ không tồn tại đi. Kể từ đó, Thái Thượng 81 hóa, lại còn lại vài cái. Bảo nhân nhíu mày, Thái Thượng hai chữ không thể bị ma diệt. Bởi vì Thái Thượng hai chữ vốn là trí cao vô thượng, thuộc về không vô trạng thái mà ra. Giả thiết thế gian chân chính trở lại đến chỉ có đạo nguyên thủy trạng thái, Thái Thượng 81 hóa cũng sẽ tiếp tục tồn tại xuống dưới, thẳng đến lần tiếp theo vô danh giả mất đi. Người chăn cừu còn không có xác định vô danh giả chính là năm vô. Vô danh chi quân người này rất có ý tứ, tạo hóa chi chủ, vạn tượng chi phụ, xâm la chi quân, quan tại đầu hắn bên trên xưng hào có thể là có rất nhiều. Ta trước đó không phải nói, hắn chưa từng trở thành có, cho nên mới mất đi, cái này quyết định bởi với hắn tự nguyện, nói cách khác, chứng vô người, là có, tự nguyện, ý chí, mà vô cực. Dựa theo chúng ta trước đó thôi diễn, hẳn là không có bản thân ý chí. Bảo nhân móc đào lỗ tai, tựa hồ đối với người chăn cừu thôi diễn thành công rất xem thường. Người chăn cừu trong tay quải trượng đánh mặt đất, mà đại hán Tắc thì đã rút kiếm hướng thâm cốc bên trong đi đến. Huyền huyền ảo ảo, vạn tượng xâm la ngưng tụ là một cái kỳ điểm. Tại cái này nháy mắt, không có tuế nguyệt cùng quang âm khái niệm, ức vạn chư thiên đều là làm không vô. Hoàng hà xa số chi tinh tất cả đều biến mất, chợt vang lên, không biết tới, bỗng nhiên mà tới, không biết chỗ hướng, thế nhưng có rất nhiều người vào lúc này bị khiên động. Đại từ nhân thánh thiên tôn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Minh hải bên trong, âm dương hợp nhất, chỉ là nháy mắt tu du, không cần quá nhiều phụ tố tiến hành miêu tả. Hắn đã trong nháy mắt phía sau hóa thân tại thái thượng vị bên trên. Nhưng vị trí này vắng vẻ, đồng thời hướng bên trên phảng phất có một đoàn vẻ lo lắng bao phủ xuống. Sau đó, đem hắn rút lên, lão quân, lão già hõm hẹp người thế mà lừa ta. Đại từ nhân thánh thiên tôn chửi ầm lên, bởi vì hắn trước mắt nhìn thấy, cũng không phải là thái thượng thiên tôn vị trí. Mà là như hiên viên khâu bên trên, người chăn cừu cùng bạo nhân nói, không thể bị ma diệt, thái thượng hình dáng, vô cực vô tướng, nếu sinh nhị tướng, Tắc thì quay về âm dương. Đại từ nhân thánh thiên tôn lúc này bị đẩy vào lớn âm. Bản thân hắn tấn thăng đến thứ tam thiên tôn vị trí bên trên. Đại biểu chính là âm cùng mặt trái. Hắn sẽ thành ức vạn vạn thế nhân kính ngưỡng U Minh giáo chủ. Thế nào trở thành Thái Minh Thiên Tôn? Thế nhưng hiện tại, hắn bị lão quân đạp một cước, tiến nhập vô cực vòng xoáy bên trong. Thế nào vô cực cảnh sẽ sinh ra bài xích? Bởi vì đại từ nhân thánh Thiên Tôn đã cảm giác được. Hư vô trống rỗng bên trong, cái kia thái cực hình dáng ngay tại hướng về cực dương chuyển biến. Bởi vì xuất hiện âm, cho nên vô cực tự động bắt đầu chuyển hóa ra một cái dương. Cái này dĩ nhiên chính là thái cực thiên tôn. Thái cực mất vị, đại từ nhân thánh thiên tôn cảm giác được gông xiềng tẫn đi. Nhưng tương tự, có thể ổn định hắn, trợ giúp hắn cố định tại thái thượng vị trí bên trên, nhận biết, cũng đã biến mất. Điều này có ý vị gì? Hắn nên như thế minh bạch. Đồng thời cảm giác được không thể tin, tiên thần nhị tổ xuất thủ, thái thượng lão quân thế mà dưới loại tình huống này hủy đi không phải là muốn chi thế. Những cái kia tư duy thần rõ mạnh đến mức nào tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Trong đó có thể so thiên tôn cấp tư duy thần rõ chừng hơn 10 vị. Con số này so với đương thế tồn tại thiên tôn còn nhiều hơn. Nhưng bây giờ cũng bị lão quân giết. Tiên thần nhị tổ đâu? Đại từ nhân thánh thiên tôn cười khổ không thôi. Hắn nên như thế biết rõ chuyện này sau đó. Hắn vẫn như cũ sẽ trở thành Thái Minh thiên tôn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, lúc này bị xem như thương lai xứ. Sự tình kết thúc về sau, thái cực thiên tôn hoặc là ngã vị, hoặc là mất đi bản thân, mà chính mình lực lượng cũng sẽ thụ tổn hại. Cần bế quan rất dài thời gian, nhưng cứ như vậy, liền sẽ bỏ lỡ tân thế. Ánh mắt hắn đóng chặt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra. Ta là thật không nghĩ tới ngươi cái lão già hõm hẹp thế mà hư hỏng như vậy. Mắng thì mắng, nhưng đại từ nhân thánh thiên tôn vẫn như cũ nghĩ đến một cái biện pháp. Bắt đầu tinh quân y theo trình tự sẽ kế thừa U Lê Chúa Tể vị trí. Mà trên bầu trời chính mình cũng cần một cái đại hành nhân. Người này đã tìm xong, Đông Hoàng Thái Nhất, không hề nghi ngờ, đây là trước mắt nhân tuyển tốt nhất, có năng lực, có thành tựu, có thủ đoạn, có chiến lực, có lực trấn nhiếp, đồng thời tại Lạc Thần quy vị sau, hắn đã xây dựng ra hoàn chỉnh thần thoại hệ thống, dẫn Thái Bình Thiên Tôn quy vị. Đem phía sau hai cái thiên tôn vị đưa ra đến, bắt đầu tinh quân hóa 10 tứ thiên tôn, Đông Hoàng Thái Nhất cưỡng ép đẩy vào thứ 15 thiên tôn. Dù là này lại để cho hắn căn cơ bất ổn, trở thành thiên tôn yếu nhất, nhưng lúc này cũng không lo được những thứ này. Hắn thần thoại bên trong có 12 vị tôn thần, bây giờ liền hắn, thêm thượng đế nữ, mới 2 người, còn kém 10 người, dạng này, đại từ nhân thánh thiên tôn ánh mắt lấp lóe. Đông Hoàng Thái Nhất thần thoại đã xây dựng hoàn tất, tân thế vị thứ nhất hoàn thành thần thoại truyền tụng, lúc này hắn liền trở thành các vị thiên tôn đánh cược đối thủ. Như thế tại hắn trong thần thoại, 12 vị chủ thần là nhất định muốn bị các lộ thiên tôn xếp vào nhân thủ. Cho nên, đẩy hắn nhập thiên tôn, cũng coi là thế lực khắp nơi một cái điểm thăng bằng. Cho dù là bệnh cấp loạn chạy chữa, cũng hầu như quy tốt hơn vô y chỉ được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.